Loki thần sắc tà mị cuồng quyến nói. Nhưng lúc này một cái xương cứng lão giả đứng lên. Nhưng sẽ không phải đối với ngươi. Ta là độc nhất vô nhị. Luôn có những kẻ giống như ngươi. Lão nhân đứng thẳng ngẩng cao đầu nói. Loki kéo ra khóe miệng cười nhạo một tiếng cũng nâng lên tâm linh quyền trượng chỉ hướng lão giả. Nhìn đi, đây là phản kháng ta kết cục. Oanh, một đạo u lam tia sáng từ tâm linh quyền trượng bắn ra hướng về phía lão nhân đánh tới. Bỗng nhiên, một đạo ăn mặc màu xanh áo giáp thân ảnh nhảy ra đứng trước lão nhân ra, trong tay tấm khiên chắn ở phía trước. Lam sắc chùm sáng đánh lên tâm khiên ngay lập tức bị phản lại bay về phía Loki, đem hắn đánh ngã. Lần cuối cùng ta tới Đức lúc đó cũng có một kẻ muốn đứng trên những người khác, chúng ta kết thúc không được tốt lắm. Cầm lấy tấm khiên, Steve Rogers hướng về phía Loki đi tới. Cách chương.